Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 500, Tam Anh Chiến Đấu Lữ Bố Đáng Sợ. 1. 10 ngày 10 đêm đại chiến thảm thiết, khoảng 13 vạn vị Đại La Kim Tiên Đại Đế cường giả đem tất cả cơ hồ toàn bộ đập vỡ, tinh không bên trong một ít trên tinh cầu sinh tồn sinh mệnh cũng toàn bộ biến mất, từng giọt ngưng tụ không tan, lộ ra lực lượng cường đại ba động huyết dịch, tứ xứ lơ lửng, mỗi một giọt đều có kim tiên cấp bậc trở lên lực lượng. Một ít huyết dịch càng là nặng như thế giới, hư không không chịu nổi vỡ vụn, đi tới hỗn độn loạn lưu, mỗi một nơi cơ hồ đều có thể nhìn thấy đại chiến thảm thiết vết tích. Từng cổ to lớn lớn thi thể lơ lửng, trước kia đây khó gặp bảo vật quý giá, hiện tại tùy ý có thể thấy, phần lớn là vạn tộc, cũng không thiếu nhân tộc, tuy rằng chết rồi, nhưng vẫn tản ra cường đại, mà bất khả xâm phạm lực lượng, mà bây giờ, cái vốn không người nào để ý đến những kia chân quý thi thể. Nhất phương trốn, nhất phương truy, song phương đã sớm liều mạng, đây 10 ngày 10 đêm đến nay. Tại Độc Cô Bại Thiên, Dương Tiễn, Ngoan Nhân, Vân Tiêu bốn người, còn có rất nhiều cường giả dưới sự hướng dẫn, khoảng 120.000 dị tộc các đại đế, rốt cuộc không chịu nổi, tại chết 8 vạn khoảng chính bọn họ, lại cũng không chịu nổi, toàn tuyến hỏng mất, đại thắng nhân tộc chúng cường người, mặc dù cũng còn chỉ còn lại có hơn 6.000 vị khoảng. Lại là khí thế đột ngột tăng cao, hưng phấn đuổi giết chạy tứ tán bốn phía dị tộc đại đế. Giết, Minh Thần, xem ngươi đi hướng nào. Các ngươi chờ đợi, nhân tộc một ngày nào đó sẽ đạt được báo ứng. Vô số tiếng nổ, âm thanh giết chóc phủ đầy bầu trời. Để cho nay đã bị kinh hãi hai phương đại quân, càng là triệt để phân ra được thắng bại. Nhìn thấy phe mình đại đế cường giả đều thất bại chạy trốn, dị tộc đại quân dĩ nhiên là không còn dám đấu, toàn tuyến hỏng mất, tựa như biển rộng bàn sóng người hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Chằng chịt, kinh tâm động phách, nhân tộc đại quân nhìn cặp mắt đỏ bừng, bọn hắn biết rõ, bọn hắn thắng, giết, đừng muốn chạy, đều cho lão tử giết, lập tức. Truy sát chiến đấu cũng bắt đầu, toàn diện tan vỡ phía dưới, dị tộc căn bản lại vô tâm tác chiến, mỗi cái chủng tộc đều so với rồi ai chạy nhanh. Lúc này, sinh linh tử vong số lượng cấp tốc tăng lên, cơ hồ đều là dị tộc, càng thêm thảm thiết đẫm máu, bao phủ thế giới. 3 ngày sau, trận này truy sát chiến đấu mới dần dần lắng xuống, phía thế giới này trên mặt đất đã là núi thây thi hải, người thường căn bản trông không đến đầu, lại không dám nhìn, bởi vì bọn hắn sẽ bị trong nháy mắt liền lạc lối tâm trí. Đoán sơ qua phía dưới, dị tộc chết 3 tỷ tỷ nhiều, nhân tộc chết 300 ức hơn, dị tộc bị đánh gãy sống lưng, cơ hồ lại không có bao nhiêu lực phản kháng, nhân tộc cũng là thương vong rất lớn, ngay cả Độc Cô Bại Thiên và người khác đều là bị tổn thương. Một bên thu thập hậu sự, một bên mọi người tộc đều đem ánh mắt đặt ở tinh không nhất uông nơi kia trong hỗn độn vô biên. Bên kia lực lượng bão táp khủng bố vô biên quấy đến hỗn độn chi khí gợn sóng không thôi, mấy loại lực lượng nhìn người sợ hết hồn hết vía. Hiển nhiên nơi đó có đến một đợt càng hung hiểm chiến đấu. Đã 13 ngày Đạo Huyền cùng Ma Long Đế ba người chiến đấu kéo dài, hiện tại dòng dã là 13 ngày, kinh thế chiến đấu có thể nói là ngang sức ngang tài. Đánh đến bây giờ, song phương cũng sớm đã thủ đoạn đều ra, lá bài tẩy hết đường, nhưng vẫn như cũ người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ có thể là đem hết toàn lực tiếp tục đấu, xem ai trước tiên không nhịn được. Lúc này bọn hắn song phương đều quên phía dưới đại chiến, hoặc có lẽ là phía dưới đại chiến đã thành sự thật, để bọn hắn không thể không quên. chỉ có thể đem hết toàn lực mặt đối trước mắt đại địch. Bất đồng chính là, đạo huyền 10 phần phấn khích, mà lăng đế bọn hắn chính là càng thêm có chút nông nổi lên. Dù sao phía dưới đại chiến đã bại, bọn hắn phảng phất như là lục bình không có rể. Trận này cùng đạo huyền đại chiến, bọn hắn bất kể là thắng vẫn là bại, nghiêm ngặt trên ý nghĩa lại nói, đều là bại, Độc Cô Bại Thiên và người khác mắt nhìn không chớp. Bọn hắn cố ý giúp đỡ, nhưng một loại cân nhắc phía dưới, nhưng lại đều từ bỏ. Dù sao đạo huyền hôm nay cũng không dấu hiệu thất bại. Tùy tiện xuất thủ trợ giúp, khả năng ngược lại sẽ dẫn đối phương không vui. Còn không bằng hiện tại nhìn kỹ, làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị, mà trận đại chiến này hướng bọn hắn lực hấp dẫn, cũng đều là vô cùng lớn. Vừa nhìn, một bên trong tâm vẫn là có chấn động, nhìn thấy đạo này tựa hồ vĩnh viễn sẽ không thua thân ảnh. Một phiến tâm tình rất phức tạp nhấp nhô, nhìn thêm chút nữa kia ba đạo thân hình khổng lồ. Và hai kiện phảng phất vạn cổ bất diệt thánh binh, không nén nổi đem chính mình dẫn vào trong, lại phát hiện mặc kệ đối mặt phương đó, mình khủng bố liền 20 phút đều không kiên trì nổi. Thăng cầu kim đậu cho dù kiêu ngạo như Độc Cô Bại Thiên, Dương Tiễn và người khác, cũng không khỏi dâng lên một vệt có chút bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ có điều giống như Linh Nhi và người khác trên thần sắc, đều mang nhẹ nhẹ hoặc che giấu hoặc không che giấu lo lắng. Chớp mắt, lại là 2 ngày thời gian. Rốt cuộc, trận này thán phục vô số người, chấn động vô số người chiến đấu rốt cuộc hạ màn. Càng thêm hấp tấp Ma Long Đế 3 người. Rốt cuộc bị 10 phần phấn khích đạo huyền nơi bại. 3 người mang theo 2 kiện thánh binh mặt đầy không cam lòng liền muốn chạy trốn. Đạo huyền, nếu không phải ta vạn tộc đại quân đã bại, người căn bản không làm gì được chúng ta. Mà lăng đế không cam lòng gầm thét, hoàn toàn không có ý thức đến trong lời nói của mình mau bệnh. Bao gồm Độc Cô Bại Thiên chờ một chút người, đều là như thế, không nói trước có thể hay không làm gì được bọn hắn. Bọn hắn đã theo bản năng, đem đạo huyền nhìn thành cao hơn một tầng lần người, mà không phải cùng một tầng thứ người, cho nên đem nhiều người đối phó một người nhìn thành hẳn đương nhiên. Hoàn toàn không có ý thức được, 3 đánh 1, hơn nữa còn có 2 kiện thánh binh, căn bản không phải hào quang chuyện. Ngược lại, đối mặt đạo huyền, bọn hắn đã cho rằng nên phải vây công, mà không phải đơn độc cùng tương đối. Loại tư tưởng này ý thức trên thay đổi mới là đáng sợ nhất, cũng là có khả năng nhất thể hiện xuất đạo huyền thực lực hôm nay địa vị biến hóa. Liền giống như trước một câu trả lời hợp lý, Tam Anh chiến đấu Lữ Bố, Tam Anh có thể chiến đấu Lữ Bố, cho nên Tam Anh có thể danh khắp thiên hạ. Cái này nhìn như nói là Tam Anh lợi hại, nhưng mỗi nói một lần, kỳ thực cũng là càng đang nói rõ Lữ Bố đáng sợ cường đại. Loại đáng sợ này cường đại đã thâm nhập lòng người, cho rằng có thể khiêu chiến hắn chính là một loại vinh quang. Làm sao có thể không đáng sợ? Đạo huyền hôm nay chính là loại điều này địa vị, bản thân hắn cũng không có cho rằng đây có gì không ổn. Đây cũng là hắn theo thực lực biến cường mà thay đổi tâm cảnh, tư tưởng. Đối phương 3 người có thể bằng vào 2 kiện thánh binh cùng ta đánh ngang tay, ngược lại thật không tệ. Thong thả một hồi trong cơ thể lực lượng dao động, nhìn thấy 3 người hướng về phương hướng bất đồng bỏ chạy, không có chút gì do dự, bước chân hắn một bước, liền hướng Ma Long Đế đuổi theo. Chương 1, hôm nay tại trong đám thấy được một cái video, hắc nhân tiểu tử tại Quảng Đông khi dễ người Trung Quốc, bị một người trẻ tuổi một cước đạp trên tường, nhìn thật sự sảng khoái. Sưởng gạch dưới converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.